là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết đế tinh trường quân đội số 1, khu B, kho chứa đồ toàn bộ kho chứa đồ im ắng như tờ. Ở một góc hơi có vẻ lộn xộn, một người đàn ông chừng 20 tuổi đang nằm dưới sàn. Người đàn ông cau mày, ngay sau đó mở to mắt, trong đầu hỗn loạn. Bốn phía là những bức tường lạnh lẽo làm bằng máy móc, kín mít và rộng lớn. Trong phòng từng kệ trưng bày được sắp xếp chỉnh tề. Khắp nơi một mảnh tối đen, chỉ có tấm bảng giới thiệu vật phẩm phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Cậu cúi đầu nhìn cơ thể của mình, tay chân thon dài, xương cốt yếu ớt, hơn nữa cảm giác sinh mệnh lực cực kỳ mỏng manh. Đây là người của thời đại mới sao? Giọng nói khàn khàn pha lẫn chút âm sắc trẻ trung phát ra từ cơ thể này, nhưng giờ phút này lại là linh hồn của Thẩm Việt đang cất lời. Trên mặt đất, một quả cầu chất lỏng đang lăn lông lốc. Bên cạnh còn có một tấm bảng giới thiệu đang phát sáng, tất cả đều là chữ viết của người thời đại mới. Cậu cần phải dùng sức mạnh tinh thần để dò xét khu vực ngôn ngữ thị giác trong đầu của thân thể này, mới có thể đọc hiểu chữ viết trên đó. Tế bào cổ tiền sử, đến từ tế bào cổ xưa của loài người tiền sử cách đây 10 vạn năm, được đội thám hiểm tình cờ phát hiện dưới một ngọn núi lửa trên một hành tinh nào đó. Tế bào được bao bọc bởi một loại chất lỏng có mật độ cực cao, dù ở dưới núi lửa cũng không hề hư hại. Các thiết bị tinh vi hiện đại nhất cũng không thể phá vỡ nó. Các nhà khoa học cho rằng đây là mầm mống đầu tiên của loài người trên hành tinh này được bảo tồn lại. Hiện đang được lưu giữ tại trường quân đội số 1 của đế tinh kết, tạm thời đình chỉ để quan sát. Thì ra đã 10 vạn năm rồi, Thẩm Việt cau mày, cậu vậy mà đã ngủ say 10 vạn năm. 10 vạn năm trước, hành tinh mẹ gặp phải một tai nạn tự nhiên chưa từng có. Mọi người không thể không lên tàu vũ trụ rút lui khỏi hành tinh mẹ. Nhưng vì muốn lưu giữ mầm mống văn minh và xuất phát từ sự quyến luyến đối với hành tinh mẹ, họ quyết định phái người ở lại hành tinh mẹ, mà Thẩm Việt chính là người được chọn. Thông qua một phương pháp đặc biệt, sức mạnh tinh thần và gen của Thẩm Việt đã được lưu giữ trong một loại vật liệu dinh dưỡng đặc chế, đủ để bảo tồn vĩnh viễn qua hàng triệu năm. Tinh thần cậu ngủ say, nhưng tâm linh vẫn luôn chờ đợi một cơ thể phù hợp, chờ đợi ngày tái thiết quê hương. Không ngờ khi mở mắt ra, lại là cảnh tượng này. Cơ thể trước mắt cậu đầy dẫy vết thương, tinh thần cũng chịu đựng sự dày vò đau khổ tột cùng. Thẩm Việt lại lần nữa dùng sức mạnh tinh thần xâm nhập vào đại não của cơ thể này. Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Thẩm Việt, là một beta. Hiện tại quả thực là kỳ nguyên của người thời đại mới, hơn nữa đã tiến vào thời đại vũ trụ. Hệ sao cậu đang ở thuộc về vùng liên bang tinh vực lân cận. Chủ nhân cũ của cơ thể là một đứa trẻ mồ côi, vốn dĩ không có cơ hội vào được trường quân đội số 1, nhưng dựa vào tài năng thiên phú trong lĩnh vực trị liệu tinh thần, đã được đặc cách tuyển thẳng vào trường quân đội số 1. Nhưng Thẩm Việt thân phận thấp hèn, tính cách hướng nội, lại là một beta bình thường nhất trong cư dân tinh tế, nhưng chớ trêu thay lại lớn lên xinh đẹp hơn cả Omega. Bị người bắt nạt cũng chẳng có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nọ, chủ nhân cũ của cơ thể bị mấy Omega bắt nạt đến chết, thi thể bị bỏ lại trong kho chứa đồ cũ nát, vừa lúc phù hợp với sức mạnh tinh thần của Thẩm Việt đang lưu giữ trong quả cầu dịch thể, Thẩm Việt mới có thể tỉnh lại từ giấc ngủ vạn năm. Đại khái đã nắm rõ tình hình, Thẩm Việt đứng dậy, việc cấp bách là phải chữa trị cơ thể gầy yếu này. Sau đó sẽ nghĩ cách tìm kiếm những người dân của hành tinh mẹ còn sống sót. Để tránh gây chú ý, cậu đặt quả cầu dịch thể trở lại vị trí cũ, bên trong đã không còn sức mạnh tinh thần và gen quý giá nữa. Thẩm Việt chuẩn bị rời đi thì chợt nghe một tiếng phịch rất lớn, hình như là cửa lớn bị người đá tung ra. Ngay sau đó một cảm giác áp bức khổng lồ, hỗn loạn, nồng nặc và cay đắng ập đến, cánh cửa vì lực bật ngược mà lại đóng sầm lại. Trong bóng tối, tiếng thở đê ốc của một người đàn ông dần dần tiến lại gần vị trí của cậu. Một mùi máu tươi nồng nặc cũng xộc vào, tiếng bước chân nặng nề, không vững cho thấy chủ nhân của nó lúc này đang nóng nảy và thô bạo. Sức mạnh tinh thần khủng khiếp, cuồng loạn tỏa ra một khí trường. Người sống chớ lại gần, khi đối phương đến gần, mùi hương này càng lúc càng nồng nặc, Thẩm Việt cuối cùng cũng nhận ra, đây hẳn là một loại pheromone trong xã hội hiện đại. Bất quá mùi hương này rất đắng và vô cùng bá đạo lẫn lộn với mùi máu tươi. Giống như vừa bước ra từ một cuộc tàn sát. tình hình không rõ ràng, cậu quyết định đứng yên xem xét. Trong bóng tối, đối phương cũng phát hiện sự tồn tại của một người khác. Ai, cút ra đây, giọng khàn khàn pha chút khàn đặc, nghiến răng nghiến lợi. Hả, tôi chẳng phải đang đứng ngay trước mặt anh sao? Đối phương dường như vì một hạn chế nào đó mà các giác quan bị suy giảm, gây ra sự hỗn loạn về thị giác. Thẩm Việt khẽ hắng giọng rồi nói lại. Tôi đang đứng ngay trước mặt anh đây, bảo tôi cút ra từ đâu? Còn chưa dứt lời, một lực đá đáng sợ đã hất cậu văng vào tường. Lưng Thẩm Việt đột ngột đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác xương cốt như sắp vỡ tan. Cũng may cậu đã liệu trước dùng sức mạnh tinh thần bảo vệ những bộ phận quan trọng, nếu không một cú đá này có lẽ đã khiến cơ thể chủ nhân cũ hoàn toàn tan nát. Đúng là một gã lợi hại, suy nghĩ xong thì một họng súng lạnh băng đã nhắm thẳng vào đầu cậu. Omega, giọng đối phương càng thêm hung bạo, những tấm bảng giới thiệu rải rác xung quanh phát ra ánh huỳnh quang, người đến chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng tuấn tú với làn da trắng nõn từ tay xuống cổ của Thẩm Việt. Thẩm Việt nhíu chặt mày. Không, tôi không phải. Người đối diện có lẽ đang chịu đựng sự tra tấn của một loại thuốc nào đó. Sức mạnh tinh thần vô cùng hỗn loạn, hơi thở dồn dập, gần như phát cuồng. Hắn căn bản không nghe thấy Thẩm Việt nói gì. Túm lấy tóc Thẩm Việt khiến cậu ngẩng đầu lên, phả ra hơi thở lạnh lẽo đáng sợ. Ngươi là người của quân đoàn bóng tối. Gã này sức lực thật lớn, với cơ thể yếu ớt này. Muốn đánh lại đối phương bằng vũ lực tạm thời là không thể. Chống cự không phải là một lựa chọn sáng suốt. Không, tôi vẫn luôn ở đây, tôi là học sinh ở đây. Thẩm Việt giải thích rõ ràng, cậu không muốn vô cớ trở thành kẻ chịu tội thay. Nhưng đây không phải là điều đối phương quan tâm. Giọng nói khàn khàn của hắn dường như là một cái móc cuối cùng, khơi gợi lên khát vọng mãnh liệt nào đó mà Alpha luôn kìm nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã Alpha phát cuồng này đột nhiên ấn ngã cậu xuống, hung hăng cắn vào gáy cậu. Mùi máu tươi tràn ra, nhưng lại không ngửi thấy pheromone của Omega. Hắn đã chịu một ký CSH-X nào đó, xuất phát từ bản năng Alpha, cần sự an ủi từ Omega một cách cấp bách. Không tìm thấy thứ mình muốn, gã Alpha đeo găng tay trắng với bàn tay đầy gân guốc gần như muốn bóp gãy cổ cậu, sốt ruột như ma cà rồng. Khốn kiếp! Thẩm Việt vội vàng đẩy gã ra, che vết cắn đang chảy máu ở gáy. Từ từ, tôi không phải Omega, gã Alpha hung hãn không chấp nhận để cậu trốn thoát, hung hăng đè cậu xuống đất, dường như vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tuyến thể. Mà Thẩm Việt đã tỏa ra những sợi tơ tinh thần của mình để xâm nhập vào vùng tinh thần của Tháp Liệt Nhân. Là một người từ thời tiền sử, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với vùng tinh thần của người thời đại mới. Cũng may bản thân cậu ở thời tiền sử đã từng nghiên cứu về lĩnh vực vùng tinh thần, hơn nữa chủ nhân cũ của cơ thể cũng thuộc hệ trị liệu, trong đầu chứa đựng nền tảng lý thuyết vững chắc của xã hội hiện đại, lúc này mới không đến mức khiến cậu hoàn toàn mù mờ. Thẩm Việt rất nhanh đã có manh mối, đối phương quả thực đã trúng một loại độc tố mãn tính đặc biệt, hơn nữa nó đã âm ỉ trong thời gian dài, đến ngày hôm nay đột nhiên bùng phát, dẫn đến tuyến pheromone hỗn loạn và sức mạnh tinh thần bạo loạn. Nếu không được điều trị hiệu quả, sẽ mãi mãi phát điên, cho đến khi tinh thần suy sụp và chết. Dường như phát hiện vùng tinh thần của mình bị người xâm nhập, động tác của đối phương khựng lại một chút. Thẩm Việt thử trấn an vùng tinh thần hung bạo của đối phương, nhưng sau một hồi dò xét lại không có bất kỳ tác dụng gì. Xem ra loại độc tố này có mục tiêu đặc biệt, những biện pháp thông thường không thể hóa giải được. Nói như vậy chỉ có thể tiến vào vùng nước tinh thần. Nhưng chỉ cần hắn vừa tới gần vùng nội tại tinh thần, liền sẽ vấp phải sự chống cự ngoan cường. Vùng nội tại tinh thần của đối phương cự tuyệt bất kỳ lực lượng xa lạ nào. Thẩm Việt nói, càng chống cự thì sẽ càng thống khổ. Tháp Liệt Nhân tức giận đến sắp phát điên. Kẻ địch đầy dã tâm này không chỉ tiến vào tinh thần hài của hắn mà còn vọng tưởng tiến vào sâu hơn vùng nước tinh thần. Hiện giờ trong toàn bộ tinh tế, tất cả mọi người đều đã khai phá ra tinh thần hài. Nhưng bản thân tinh thần hài đã là một khu vực cực kỳ bí ẩn, huống chi là vùng nội tại tinh thần, nơi mà ngay cả các nhà trị liệu tinh thần cũng không thể xâm nhập. Về mặt luật pháp, chỉ có bạn đời đạt tới độ phù hợp nhất định mới có thể tiến vào vùng nội tại tinh thần của đối phương. Thân là nguyên soái liên bang, không chỉ tin tức tố mất kiểm soát, mà còn bị một người xa lạ tiến vào tinh thần hài, thậm chí là vùng nội tại tinh thần. Bất kể là chuyện nào cũng đều là điều Tháp Liệt Nhân không thể chịu đựng. Tất cả điều này khiến hắn càng thêm điên cuồng táo bạo. Thái dương hắn nổi gân xanh, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến những vật trưng bày xung quanh vỡ tan thành bột mịn. Nhìn người trước mắt, Tháp Liệt Nhân lộ ra ánh mắt cực kỳ chán ghét. Đi chết đi, gần như đồng thời, trên cánh tay phải của Tháp Liệt Nhân hiện ra một khẩu súng máy cánh tay hợp nhất với cơ thể. Những mảnh máy móc lạnh lẽo mảnh khảnh quấn quanh cổ tay và bao bọc lên khuỷu tay hòa làm một với cánh tay, giống như một vị thần chết kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nòng súng lạnh lẽo nhắm thẳng mục tiêu. Hắn bóp cò, nhưng ngay lúc này, tinh thần lực của Thẩm Việt đã theo cơn lốc xoáy trong tinh thần hải tiến vào vùng nội tại tinh thần của hắn. Cánh tay mang súng máy bất lực buông xuống, đồng tử Tháp Liệt Nhân co rút, mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Phảng phất mỗi một giây thần kinh bị một lực lượng cường đại bao vây xâm chiếm, không ai có thể chống cự lại cái cảm giác như bị ớt cay xé rách, như bị ngàn vạn con kiến cắn xé này, toàn thân hắn run rẩy không ngừng, hắn cần phải bám vào tường mới không đến nỗi ngã xuống. Hắn có thể cảm giác được vùng tinh thần của mình đang bị một luồng tinh thần lực xa lạ bao trùm, mạnh mẽ lôi kéo, xâm nhập, sau một thời gian dài thẩm thấu, cuối cùng hòa làm một. Loại tinh thần lực này mang theo hơi thở nồng nàn của cây rừng, trong nháy mắt phảng phất như đặt mình vào sâu trong rừng rậm. Sức mạnh bao la của cánh đồng rừng rậm đang bù đắp vào phía dưới cơn lốc xoáy, phảng phất như ánh mặt trời quét qua mặt biển. Những con sóng táo bạo dần dần dịu lại, đáy biển hạ xuống, dòng nước xiết rung chuyển bất an cũng dần dần ổn định. Tháp Liệt Nhân cuối cùng toàn thân rũ xuống, ngã xuống đất, đồng tử co rút không thể tin nổi. Cuối cùng nhắm mắt lại mất đi ý thức. Thẩm Việt thu hồi tinh thần lực của mình, mệt mỏi ngồi xuống đất. Tinh thần hải của người tân nhân loại và người tiền sư dường như có chút khác biệt, đặc biệt là vùng nội tại, những thiết lập cấm kỵ và trở ngại giống như một vùng cấm nghiêm ngặt, kháng cự và mâu thuẫn với bất kỳ lực lượng xa lạ nào. Thẩm Việt cũng phải tốn không ít công sức mới có thể rút lui toàn thân. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, đỡ người trên mặt đất dậy dựa vào tường. Vừa mới trải qua cuộc chiến trong vùng nội tại tinh thần, người đó trong chớp mắt sẽ rơi vào thời kỳ cực kỳ suy yếu, bất quá nhiều nhất một ngày sau sẽ tỉnh lại. Trong bóng tối chỉ có thể thấy mái tóc màu vàng nhạt của đối phương và huy chương lóa mắt trên ngực. Còn chưa kịp nhìn kỹ, đối phương đột nhiên mở to mắt, đôi mắt màu tím ánh lên màu đỏ tươi, sát khí đằng đằng. Thẩm Việt đang muốn lùi lại, khóe miệng đã bị cắn mạnh, mùi máu tươi nồng nặc trong thoáng chốc tràn ngập khoang mũi. Lực cắn mạnh đến mức muốn xé xuống một miếng thịt của cậu. Chỉ duy trì được một giây, đối phương lại lần nữa rơi vào hôn mê. Phải có bao nhiêu mãnh liệt sự không cam lòng và tức giận mới khiến hắn kiên trì thêm một giây để trả thù như vậy. Thẩm Việt xoa xoa vết máu ở khóe miệng, đứng dậy định ra cửa. Nghe thấy một tiếng gầm rú rất lớn từ ngoài cửa, ngay sau đó một giọng máy móc vang lên cảnh báo. Phát hiện một đối tượng tại vị trí tọa độ 35 độ 29. 55, 12, Tây, 103 độ 41, 10, 13, Nam. Từ trường khu vực lân cận dị thường, nghi ngờ bị nhiễu loạn mạnh, kết quả dò xét có sai lệch, phát hiện khung máy móc sinh mệnh khác. Có khả năng còn sót lại mối đe dọa từ kỵ sĩ bóng tối. Giọng máy móc kia càng lúc càng gần, Thẩm Việt nhanh chóng thả ra những sợi tơ tinh thần của mình rải rác khắp bốn phía, những sợi tơ vô hình tạo thành một mạng lưới dày đặc. Lưới lớn lấy Thẩm Việt làm trung tâm xuyên qua kho chứa đồ, bao trùm ra cả hành lang bên ngoài. Trên hành lang rộng lớn, đứng đầu là một đội quân nhân chỉnh tề, nghiêm nghị và lạnh lùng, người chỉ huy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia đội hình thành 3 tổ nhỏ, bảo vệ tất cả các lối ra, nếu để bất kỳ phần tử hắc ám quân đoàn nào trốn thoát, tự mình đến thỉnh tội với nguyên soái. Rõ, Thẩm Việt, tình hình này... Chẳng lẽ mình sẽ thành phần tử của đám ám đảng nào đó sao? Cậu hiện tại còn khá hài lòng với thân thể trẻ tuổi này. Chẳng lẽ ngày đầu tiên trọng sinh đã phải bị bắt làm lại từ đầu sao? Trong đầu phảng phất có gió rít gào thét từ hành lang thẳng tắp thổi qua. Những bóng người từ bốn phương tám hướng mang theo đất đá bùn lầy đánh úp về phía hắn. Chỉ còn 20 giây, với tốc độ của đối phương, đuổi đến chỗ Thẩm Việt ở cửa chính chỉ cần 20 giây, 19, 18, 17. Mồ hôi lạnh thấm ra từ trán, Thẩm Việt hạ quyết tâm ngưng thần tĩnh khí, từng luồng sợi tơ tinh thần bắt đầu kéo dài xuống dưới, giống như dòng nước mềm mại thấm vào lòng đất. Nguyên soái, cửa bị khóa trái, dùng laser phá cửa, rõ, cách chương.